Đấu La Đại Lục 5, Trùng Sinh Đường Tam, chương 222, đồng bạn tiến bộ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đường Tam cười nói, không có vấn đề, nhưng ngươi cần đề cao tinh thần lực hơn nữa, vì thủ pháp này có yêu cầu về tinh thần lực cao hơn. Ngươi luyện từ cực ma đồng như thế nào rồi? Tất cả mọi người đều tu luyện từ cực ma đồng, Độc Bạch tiến bộ rất nhanh, dù sao huyết mạch của hắn am hiểu tinh thần lực nhất. Vũ Băng Kỳ ở phương diện tinh thần lực cũng rất có thiên phú, bây giờ cũng đã nhập môn rồi. Vốn tiến bộ không nhanh, nhưng Tử Dương quả tựa hồ có lợi cho việc tu luyện từ cực ma đồng, gần đây tốc độ tăng lên nhiều. Ta đã có thể phóng tinh thần lực ra ngoài trùng kích người khác rồi. Tốt, ta sẽ dạy ngươi thủ pháp từ mẫu truy hồn đoạt mệnh đảm, ngươi trước tiên hãy bắt đầu từ một viên mệnh đảm. Từ mẫu truy hồn đoạt mệnh đảm vốn là ám khí luyện từ kim loại, uy lực phi phàm. Yêu thần biến của Vũ Băng Kỳ là băng tinh biến, Đường Tam nghĩ một hồi rồi chỉnh sửa thành phương thức sử dụng băng nguyên tố. Uy lực sẽ tốt hơn. Đầu tiên ngươi ngưng tụ ra băng châm, bên trong cần chuẩn bị tốt cho hai lần tăng tốc. Vì vừa bắt đầu nên hãy luyện tập từ hai cây băng châm, bao quanh hai băng châm là một lớp vỏ ngoài. Sau khi vung ra, khi gặp va chạm vỏ ngoài sẽ nổ tung, hoặc là chủ động nổ tung, nhưng quá trình đó không được làm tổn hại băng châm xung quanh, mà phải làm tăng tốc độ của nó. Cho nên, vỏ ngoài phi thường trọng yếu. Sau đó, qua hai lần tăng tốc băng châm sẽ phóng nhanh tới chỗ địch nhân, lợi dụng tốc độ làm địch khó lòng phòng bị. Cuối cùng đâm vào thân thể địch nhân, bộc phát băng bạo thuật. Vũ Băng Kỳ nghe hắn giảng thuật không khỏi trợn mắt há mồm. Cái này, nhân loại có thể hoàn thành sao? Ngươi dùng phong nguyên tố làm được. Đường Tam nhún vai, nói. Ta không làm được, ít nhất là bây giờ chưa được. Nếu là thần cấp thì có thể thử. Phong nguyên tố quá linh hoạt, không cách nào duy trì ổn định. Nhưng băng nguyên tố dễ dàng hơn, ta cảm thấy đại sư huynh sẽ làm được. Vũ Băng Kỳ giờ khóc giờ cười nói. Ta có thể làm sao? Chỉ một cái băng châm tăng tốc lần hai ta cũng phải luyện lâu như vậy, ngươi nói cái này nhân loại có thể thực sự khống chế sao? Đường Tam cười nói, không khó thì sao có thể gọi là thủ pháp phức tạp? Trong các thủ pháp ta biết, nó tuyệt đối là đứng đầu. Cho nên ngươi luyện tập từng bước một a, chờ tới lúc băng đàm có thể chứa trên trăm miếng băng châm, vậy ngài không phải đã đại công cáo thành sao? Trước tiên ta dạy người luyện chế vỏ ngoài, sau đó ngươi có thể bắt đầu dung nạp hai lần tăng tốc băng châm. Hơn nữa từ mẫu truy hồn đoạt mệnh đàm cần phóng ra hai quả cùng lúc. Nếu chỉ có một quả, khi địch nhân né tránh, không va chạm thì sao có thể nổ tung? Có hai quả chúng ta có thể dùng thủ pháp lưu tinh cản nguyệt hoặc nhị long hí châu để bọn nó tự động va chạm. Chờ, sao lại đến lưu tinh cản nguyệt và nhị long hí châu rồi? Ta có chút choáng, Vũ Băng Kỳ vẻ mặt bất đắc dĩ. Từ chúng ta làm từng bước một, trước tiên bắt đầu từ băng đàm a, ngươi trước tiên luyện thành cái này rồi nói tiếp. Lập tức Đường Tam đem phương pháp luyện chế băng đàm giảng thuật cho Vũ Băng Kỳ. Tuy rằng Vũ Băng Kỳ không cảm giác được mình có thể thật sự luyện thành cái này, nhưng vẫn nghe rất chăm chú. Trong bất chi bất giác, hắn đã dần tiến nhập vào trạng thái cảm ngộ. Khi hắn tỉnh lại thì Đường Tam đã sớm rời đi, nhưng Đường Tam cũng không lập tức rời khỏi học viện mà đi tìm mấy vị sư huynh, sư tỷ của mình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, gần đây đúng là không hay ở học viện cứu thục đã đụng phải đại sư huynh, vậy liền đi xem những người khác tu luyện như thế nào. Độc Bạch sư huynh, Đường Tam tới trước gian phòng của Độc Bạch, ồ tiểu đường ngươi đã về sao, mấy hôm nay đều không thấy ngươi. Độc Bạch vừa mở cửa nhìn thấy hắn, lập tức cho hắn một cái ôm. Đường Tam theo hắn đi vào một gian phòng, đóng cửa thật kỹ. Thế nào? Đường Tam cười hỏi, Độc Bạch mặt mày hớn hở đáp, Tử Dương quả rất tốt a, tinh thần lực của ta đã hoàn toàn hóa lỏng rồi, hơn nữa toàn bộ tinh thần chi hải hình như được cải tạo qua. Gần đây tinh thần lực tăng lên phạm vi lớn, biên độ tăng lên mỗi ngày làm ta có chút khó tin. Ta cảm giác được huyết mạch của ta bị tinh thần lực cường đại kéo lên cũng có biến hóa rồi. Dường như tinh thần lực có thể loại bỏ tạp chất trong huyết mạch của ta, qua quá trình tinh luyện cũng càng thêm thuần khiết. Đường Tam gật nhẹ đầu, nói. Đây chính là điều tốt, ngươi có cảm giác đột phá sao? Độc Bạch nói, bây giờ thì không có, ta vừa ăn hết một Tử Dương quả, chờ ăn thêm quả nữa ta cảm thấy sẽ có cơ hội. Ánh mắt Đường Tam sáng lên, vậy là tốt rồi, chờ mong ngươi đột phá a, ngươi phóng thích từ cực ma đồng cho ta xem cường độ tinh thần lực của ngươi. Được, Độc Bạch xoay người, đứng bên cạnh với Đường Tam, hai con ngươi chuyển sang màu tím, hai đạo tử quang chợt hiện ra. Tử quang kéo dài hơn một xích, hơn nữa có loại cảm giác sẽ không tiêu tán. Sóng tinh thần mãnh liệt kéo lấy Linh Tê Thiên Nhãn muốn tự động phóng thích. Hào quang thu liễm, Độc Bạch dạo dực hỏi Đường Tam. Như thế nào rồi? Đường Tam giơ ngón tay cái với hắn. Rất không tồi, nếu chỉ xét tinh thần lực ngươi có thể so sánh với thất giai bình thường rồi. Chờ thiên hồ biến đột phá ngũ giai, đoán chừng tinh thần lực sẽ tăng thêm. Thật không hổ là huyết mạch đỉnh cấp nhất a, chỉ là tứ giai, tinh thần lực đã đạt đến thất giai. Phải biết rằng, độc bạch không có thần thức nuôi dưỡng, tinh thần lực cùng thiên hồ huyết mạch có chung một nhịp thở. Ta hiện tại ngày càng có lòng tin rồi. Ta cảm thấy, vận khí lớn nhất thiên hồ biến mang lại chính là đem ngươi tới gần ta. Ha ha ha, từ khi thiên hồ biến tăng lên, nội tâm u buồn liền tản đi. Dù chỉ là tứ giai thiên hồ chi nhãn nhưng đã có tác dụng không nhỏ, chờ đến ngũ giai, đương nhiên tác dụng lại càng lớn. Đường Tam nói, không, gặp được các ngươi mới là vận khí của ta. Dựa theo phương thức tu luyện kia thiên hồ chi nhãn có thể tăng tới lục giai. Nhưng lục giai đến thất giai, cánh cửa này không chỉ cần tinh thần lực là kéo lên được. Chờ hắn lên đến lục giai, tinh thần lực hẳn là đạt đến cửu giai rồi. Một mình tinh thần lực không có biện pháp tăng lên thần cấp, đến lúc đó gặp bình cảnh, độc bạch muốn tiến giai thì phải bắt đầu từ phương diện huyết mạch. Đó là một vấn đề rất phiền toái. Trừ phi có thể san gờ yêu ta ết được một gã cao giai thiên hồ tộc phục dụng huyết dịch mới có khả năng. Nhưng thiên hồ tộc đều là số mệnh chi tử, đừng nói là cao giai, coi như cấp thấp cũng khó a, đó là vấn đề rất lớn. Quay đầu lại chỉ có thể nhìn cứu thục có biện pháp thu thập huyết dịch thiên hồ tộc hay không. Bất quá hắn sẽ không nói những suy nghĩ này với độc bạch. Tử dương quả đã phân cho hắn 5 quả, nếu như 2 quả có thể kích thích hắn trùng kích ngũ giai, vậy 3 quả còn lại có thể để tinh thần lực của hắn tăng vọt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đạt đến cấp độ tăng lên, khoảng cách lục giai hẳn cũng không xa. Khi đột phá thất giai, Đường Tam muốn tất cả các yêu thần biến đều đạt đến lục giai đỉnh phong, tốt nhất là cùng một chỗ đột phá. Trước mắt có thể thấy, Linh Tê Thiên Nhãn khả năng không lớn, nhưng hẳn là vẫn có cơ hội. Thiểm báo biến hắn đã chuẩn bị rồi, đổi thành một cái khác. Không gian di truyền không biết tốt hơn báo thiểm bao nhiêu lần, huống chi, huyết mạch cường đại kia còn có thể khống chế không gian chi lực. Cách chương.